Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, cùng N đối chiến. Làm sao? Không chào đón. Nhìn thấy cô mây trên mặt cái kia chợt lóe lên ngạc nhiên, Samantha trong lòng vui vẻ. Cười nói tự nhiên mà cười. Đó cũng không phải. Nghe được Samantha lời nói, cô mây bỗng nhiên quay đầu thần đến. Cười to cho Samantha một cái ôm, trên mặt chất đầy vui sướng. Tha hương ngộ cố chi, luôn luôn để cho người ta cảm thấy vô biên vui sướng. Samantha, trên mặt lập tức phiêu hồng, hoàn toàn không nghĩ tới cô mây sẽ đột nhiên xuất hiện như thế một cái, khiến cho hắn có chút khó chịu. Hoan nghênh, cô mây cười vỗ vỗ Samantha bả vai, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Samantha bên người thanh niên. Người thanh niên này mang đến cho hắn một cảm giác là loại kia rất tự nhiên, rất hòa hài cảm giác. Cái này không phải có để trong lòng của hắn y khẽ động. Loại cảm giác này, hắn cũng chỉ trên người mình cảm thụ đạo. N chẳng biết tại sao, cô mây phi thường chắc chắn, trước mắt người thanh niên này nhất định chính là N. Đây là một loại phi thường cảm giác kỳ diệu. Người tốt, ta gọi N, là Samantha bằng hữu. Người tốt, cô mây nắm chặt lại N tay. Ta gọi cô mây, đến từ Kanto. Mặc dù gặp được cái này plasma thủ lĩnh, nhưng mà cô mây tâm lại lạ thường bình tĩnh, không có lật lên chút nào gợn sóng. Cứ như vậy người bình thường gặp mặt đồng dạng lên tiếng chào. Vào đi, kêu gọi hai người vào nhà. Cô mây tiếp tục mân mê lấy cơm canh của chính mình. Không thể không nói, không có Serena tồn tại thật rất không quen. Trước kia hai người lữ hành thời điểm, đều là từ Serena một người tới làm cơm. Cô mây chỉ là ở một bên đánh trợ thủ. Hiện tại bất thình lình Serena không ở phía sau bên cạnh, biến thành tự mình một người nấu cơm. Thật đúng là cảm giác có chút kỳ quái. Làm ra cơm càng là khó mà nuốt xuống. Bất quá theo thời gian trôi qua, hết thảy đều sẽ quen thuộc. Chỉ ít hiện tại hắn làm cơm cũng sẽ không khó ăn như vậy. Đúng cô mây, Serena đi nơi nào? Samantha quan sát đến gian phòng bố cục, một bên tò mò hỏi. Cũng không ở ngoài nàng cảm thấy kỳ quái. Hai người mỗi ngày đều dính cùng một chỗ, trên cơ bản chưa từng tách ra. Hiện tại bất thình lình không nhìn thấy Serena thật cảm giác được không được tự nhiên. Người nói Serena à, nàng hiện tại hẳn là tại Kanto đi. Ta cũng không rõ ràng lắm. Cô mây nhô đầu ra, cười một cái nói. Vài ngày trước nàng liền trở về, hiện tại cụ thể đang làm gì ta cũng không rõ ràng lắm. Người thật đúng là bỏ được. Hai người ngăn cách xa như vậy, sẽ không tịch mịch sao? Đây không phải còn có ngươi sao? Trong nháy mắt Samantha sắc mặt bạo hồng thua trận. Người này làm sao nói chuyện? Không biết bên cạnh còn có một người. N đầu nhìn trần nhà, giả bộ như không nói thật. Nếu không phải Samantha ở một bên khi bóng đèn, hắn hiện lấy cô mây tiến hành Pokemon đối chiến. Đối với đối chiến của người mà nói không có cái gì là quyết không được sự tình. Nếu như không được, vậy liền lại tiến hành một trận. N ở một phương diện khác tới nói bên trong là rất thuần túy, không có những cái kia bẩn thỉu. Vậy đại khái cũng là thứ nhất hiền giả nhìn chúng hắn nguyên nhân. Loại người này thích hợp nhất khi thủ lĩnh. Một cái tinh thần biểu tượng. Bất quá cũng có chỗ xấu, liền là rất dễ dàng bị người cho xúi dục. Nhưng là như vậy người đối với thực lực tấn cấp là tốc độ cực nhanh. Bởi vì bọn họ tại tâm linh thuần túy. Nhất là N là như thế. Bởi vì hắn có thể cảm giác được Pokemon nội tâm. Cũng có thể cùng Pokemon chơi cùng một chỗ. Thích thú. Điểm này là cô mây hoàn toàn không cách nào so sánh. N cùng Ash đồng dạng. Cho nên bọn hắn sau này thành liền là phi thường rộng lớn. N trải qua trên cơ bản đạt đến đỉnh phong, mà Ash đang tại dần dần đuổi theo bên trong. Có đôi khi cô mây phi thường hâm mộ bọn hắn loại này. Hắn mặc dù cũng yêu quý Pokemon, nhưng là hắn tâm không có như vậy thuần túy. Bất quá hắn cũng không có tự coi nhẹ mình. Không phải chỉ có thuần túy tài năng đạt tới đỉnh phong. Thật giống như Kanto Ngự Long Lan đồng dạng, nội tâm của hắn cũng không thuần túy. trong lòng chứa gia tộc, nhưng mà liền liền là như thế, hắn vẫn là chấm dứt đỉnh thiên tư sát nhập vào quán quân bảo tọa. Kéo xa, ăn cơm đi, đây là ta làm không tốt mời bỏ qua cho. Ăn xong về sau N đủ đi theo ta một trận Pokemon đối chiến sao? Phi thường vui lòng, nghe được cô Mây tra hỏi N bên trong lập tức tỏa hào quang rực rỡ. Chính như hắn nói, rất vui lòng, ba người đều không phải là đối thức ăn rất giảng cứu. Cho nên rất nhanh liền kết thúc ăn cơm, kết bạn đi tới hậu viện đối chiến sân bãi bên trên. Ba đối ba phe nào vậy nhỉ, Pokemon trước ngã xuống phương nào tính thua. Trận này Samantha chế định quy tắc, nàng đến làm trọng tài. Như vậy thì quyết định là ngươi. Greninja, cô Mây đưa tay quăng ra. Hồng quang lấp lóe về sau Greninja liền xuất hiện ở trên đồng cỏ. Rất cường đại Pokemon, có được quán quân thực lực. Khi nhìn đến Greninja trong nháy mắt, N trung kim ánh sáng lóe lên. Lấy hắn cảm giác nhạy cảm liền biết cái này một cái Greninja thực lực. Không khỏi hứng thú tăng nhiều. Trước kia luôn luôn nghe Samantha nói người này làm sao lợi hại. Làm sao cường đại, nhưng chính là không có một loại trực quan cảm thụ. Hiện tại hắn cảm nhận được. Nếu như không sử dụng một con kia Pokemon lời nói, mình rất có thể không phải là đối thủ. Phát hiện này để trong lòng của hắn nhiệt huyết sôi trào. Cái này cũng nói cuộc chiến đấu này sẽ không thiên về một bên. Như vậy ta số một chỉ Pokemon liền là Heracross. Dĩ nhiên là Clark lão sư. Nhìn thấy sân bãi bên trên một con kia Gianne nói Pokemon. Cô Mây trong mắt lóe lên một tia sáng kỳ dị. Heracross trainer, hắn gặp qua không ít. Nhưng là giống lần này Heracross khí thế vẫn là lần đầu nhìn thấy. Không hề nghi ngờ đây là một cái quán quân cấp bậc Heracross. Đối chiến, bắt đầu. Samantha bàn tay như ngọc trắng đột nhiên vung xuống. Trong nháy mắt, cô Mây trực tiếp truyền đạt chỉ lệnh. Greninja, sử dụng cát. Heracross, sử dụng côn trùng kêu vang. Oanh, cả hai trong nháy mắt va nhau. Thực lực vậy mà tương xứng. Quarter Pound, Take Down, ầm ầm, lại là một trận oanh minh. Heracross vậy mà trực tiếp đụng nát Quarter Pound công kích. Xu thế không thấy phóng tới Greninja. Tốt một cái Heracross, lợi hại. Thấy cảnh này cô Mây trong lòng rất là hưng phấn. Cũng không cho Heracross cơ hội. Lần nữa hạ lệnh, bảo vệ. Bang, Heracross sừng bỗng nhiên đâm vào Greninja quanh thân trắng trên ánh sáng. Bộc phát ra cùng loại với tinh thiết giao hội tiếng vang. Cả hai đột nhiên tách ra. Thủy triều lên xuống. Chỉ ở trong chớp mắt. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.